Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, cổ quái khó giỏ múa kiếm. Số 1 điểm đào quáng. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, mặt đất chấn run bên trong. Nặng nề kim sắc vũ sĩ nhanh chân hướng lấy quặng điểm bước qua tới. Trường Viễn cũng theo chỗ ẩn thân ló đầu ra ra. Chú mục lấy phía trước phòng ngự cơ giáp. Ánh mắt nhất là bình tĩnh ở đối phương cánh tay phải chỗ. Nơi đó có một cái hết sức rõ ràng vết cháy. Ngoại tầng thật dày cường độ cao bọc thép bị nhiệt độ cao dung ra một cái nắm đấm lớn cửa hang. Cơ giáp thủ cánh tay kết cấu bên trong có thể thấy rõ ràng. Chỗ này thương chính là ta đột phá khẩu, tâm niệm chớp động ở giữa. Trường Viễn đối lại sau toàn bộ chiến đấu sách lược đã có cơ bản nắm chắc. Nghĩ như vậy, hắn liếc mắt kiếm ma cơ giáp thanh năng lượng. Phía trên biểu hiện còn thừa năng lượng là 75%. Cái này phát hiện để Trường Viễn thoáng giật mình. Một cái vô tận mũi kiếm cơ động lại hao phí 18% năng lượng. Cái này có chút cao a. Chặn đánh phá kim sắc vũ sĩ cái này vỏ cứng rùa đen. Tất nhiên muốn mở ra khát máu. Năng lượng tiêu hao rất nhiều. Mà ta chỉ có một khối dự bị điện tấm. Năng lượng bên trên có chút khẩn trương. Ở cơ giáp kỹ thuật bên trên, Trường Viễn triệt để xem thường đối thủ. Nhưng cơ giáp nếu là không có năng lượng, cái kia tất cả cũng là không tốt. Hắn nhất định phải tận lực tiết kiệm năng lượng sử dụng mới được. Suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng ở tiểu đội trong kênh nói chuyện bí mật liên hệ Hạ Hy Nhan. Kim sắc vũ sĩ đến số 1 điểm đào quáng. Hắn đã xong, vậy đối phương liền còn thừa lại 2 đài cơ giáp. Nhan Nhan, ngươi bây giờ đi cùng lấy thích khách tuyệt thế yêu cơ. Cần phải đừng cho thích khách vẫn lạc. Dạng này chúng ta liền có ưu thế. Hắn gọi Nhan Nhan là bởi vì Hạ Hy Nhan ID gọi chúng ta nhà Nhan Nhan. Không có ý khác. Hạ Hy Nhan đồng ý. Không có vấn đề. Nàng vô cùng rõ ràng. Lúc này, cùng giữ gìn số 2 điểm đào quáng. Không bằng cùng thích khách cùng tiến lùi. Nếu như đối phương có nhân quấn sau đánh lén số 2 điểm đào quáng. Như vậy số 3 điểm đào quáng tất nhiên chỉ còn lại có một người phòng thủ. Bọn hắn 2-1 nhất định có thể thắng. Có thể chiếm cứ số 3 điểm đào quáng không nói. Cơ giáp số lượng bên trên cũng có ưu thế tuyệt đối. Cơ bản liền đặt vững thắng cục. Những này tính toán nàng một chút liền muốn thông suốt. Nàng không chút do dự rời đi số 2 ẩn núp điểm. Hướng địa cầu phương khống chế số 3 điểm đào quáng phóng đi. Xì xì tương đương tiểu đội kênh bỗng nhiên tiếng nổ một tiếng. Truyền đến tuyệt thế yêu cơ âm thanh. Có lỗi với hai vị. Ta vừa rồi xúc động. Hiện tại ta đã che đậy cái kia phách đạo cơ hoàng. Số 3 điểm đào quáng có 2 đài cơ giáp bảo vệ. Một đài là U Lam kiếm khách. Một đài là hậu nghệ. U Lam kiếm khách người điều khiển liền là Đại La Kim Tiên. Tuyệt thế yêu cơ lần nữa tiến vào liên. Hệ, thật sự là một tin tức tốt. Lúc này, kim sắc vũ sĩ cách Trường Viễn khoảng cách còn có 1000m. Lấy hắn khổng lồ hình thể. Chỗ xung yếu đến Trương Viễn bên người ít nhất phải 30 giây. Lúc này Trương Viễn còn có chút sắp xếp thời gian hạ chiến thuật. Không nghĩ hắn còn chưa mở miệng nói chuyện. Phách đạo cơ hoàng lại mở miệng. Đánh cái gì đánh nha. Còn không nhận thua. Thật sự là sóng tốn thời gian. Kết quả hắn vừa nói xong. Ba đầu hệ thống nhắc nhở tin tức liền xuất hiện. Tích tương đương ngài đã bị tuyệt thế yêu cơ che đậy. Tích tương đương ngài đã bị đãng ma kiếm khách che đậy. Tích tương đương ngài đã bị nhà chúng ta Nhan Nhan che đậy. Ngoặc kép chấm chấm, coi như các ngươi hung ác, nhà ta còn không đi. Liền xem các ngươi bị đánh. Không ai để ý tới hắn. Trường Viễn bình tĩnh lạnh nhạt âm thanh ở tiểu đội kênh vang lên. Ngữ tốc nhanh chóng mà đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Thích khách, Nhan Nhan. Các ngươi không cần phải gấp gáp động thủ, ngăn chặn bọn hắn là được. Ta bên này giải quyết kim sắc vũ sĩ về sau. Chúng ta liền có 3 đài cơ giáp, còn chiếm lấy 2 cái điểm đào quáng. Ưu thế to lớn, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Tiểu đệ đệ, ngươi thế nhưng là công kích cơ giáp. đánh như thế nào qua kim sắc vũ sĩ? Bị bạo làm sao bây giờ? Tuyệt thế yêu cơ có chút không tin tưởng lắm. Yên tâm, không có vấn đề. Tuyệt thế yêu cơ sơ lược hơi có chút không cao hứng. Ngươi tại sao cùng phách đạo cơ hoàng cái kia mọi dợ tựa như? Nàng lời còn chưa nói hết, Hạ Hy Nhan mở miệng. Tỷ tỷ yên tâm, chính là kiếm ma từng tại 3 giây bên trong chém giết Tân Phụ La. Tân Phụ La, 3 giây chém giết. Được rồi, tỷ tỷ tin ngươi. Cơ thần trực tiếp một trận sung sướng. Ta đại kiếm thần vậy mà lại bị hoài nghi thực lực. Ha ha, ta đánh cực kiếm thần đánh tan kim sắc vũ sĩ nhiều nhất không cao hơn 3 kiếm. Kiếm ma cơ giáp cơ sở công kích nhưng còn cao hơn U Lam kiếm khách. Còn cần 3 kiếm, nhìn ta kiếm thần lâm trận thời điểm còn đang tán gẫu nhẹ nhõm sức lực. 1 kiếm liền đủ, 1 kiếm có chút treo, 3 kiếm hơi nhiều, ta đánh cực 2 kiếm. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, kênh bên trên đang trò chuyện đâu. Thủy tinh hạp cốc bên trong chiến cuộc lại phát sinh đột biến. Xùy, 1 tiếng vang nhỏ. Một đạo gần 10cm thô màu xanh trắng bày ra dày như mũi tên đồng dạng vượt qua số 3 điểm đào. Quáng trên không, bất thình lình bắn về phía số 3 điểm đào quáng biên giới chỗ một cây thủy tinh gai nhọn. Oanh tương đương, ở cao năng kích quang chiếu xuống. Màu lam nhạt thủy tinh gai nhọn trực tiếp bạo tạc. Bụi đất tung bay bên trong. Một cái thân ảnh mơ hồ lộ ra hiện ra. Không tốt, ta bị đối thủ phát hiện. Tuyệt thế yêu cơ âm thanh âm vang lên ra. Thất kinh, thích khách cơ giáp mạnh nhất thời điểm liền là ở ẩn thân thời khắc. Một khi bị nhân theo trong bóng tối bắt tới, liền sẽ phi thường chật vật. Nếu như đối thủ vẫn là một đài công kích từ xa cơ giáp, thích khách kia cơ giáp nhất định liền là lên trời không đường, xuống đất không cửa, hoàn toàn liền bị nhân đánh chuột đất. Kinh hô một tiếng về sau, Đại La Kim Tiên khống chế U Lam kiếm khách bỗng nhiên một cái bắn vọt. Quá tải thôi động bộc phát, ngăn tại số 3 điểm đào quáng một cái cửa ra bên trên. Ngăn lại tuyệt thế yêu cơ gần nhất một con đường lùi. Tê tương đương, tê tương đương, tê tương đương, từng đạo hỏa tuyến không ngừng hiện lên. Lại là bắn nhanh pháo laser, cách mỗi 0.3 giây liền có thể nổ súng một lần. Tần suất kinh người. Uy lực đâm nhau máy bay hành khách giáp cũng hoàn toàn đầy đủ. Trương Viễn liền nghe đến tiểu đội trong kênh nói chuyện truyền đến phốc phốc phốc tương đương oanh tương đương vài tiếng. Sau đó liền là hoàn toàn yên tĩnh. Không cần tuyệt thế yêu cơ mở miệng. Hắn đã biết rõ kết quả. 3 lần trước đả kích. Tuyệt thế yêu cơ dùng mị ma cơ giáp màng thịt cánh thuẫn ngăn trở. Nhưng cánh thuẫn rất nhanh liền bị đột phá. Thích khách cơ giáp phòng ngự yếu ớt cùng giấy không sai biệt lắm. Nhất pháo liền xong đời. Tiểu đội kênh trầm mặc mấy giây. Vang lên tuyệt thế yêu cơ uể oải âm thanh. Thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới ta bị phát hiện. Phách đạo cơ hoàng cười ha ha. Mặc dù biết 3 người đồng đội nghe không được hắn mà nói. Trong lòng của hắn vẫn như cũ phi thường thống khoái. Liền biết ngươi cái này tiểu biểu. A còng nện không đáng tin cậy. Còn thật xin lỗi. Chết cười ta rồi. Suy nghĩ một chút mới chỉ nghiện. Hắn lại cải biến thông tin tần suất. Đối với toàn bộ thủy tinh hạp cốc quảng bá. Địa bóng phương. Chúng ta bên này liền thừa 2 đài cơ giáp. Một đài là kiếm ma. Một đài là nhện cơ. Kiếm ma ở số 1 điểm đào quáng. Nhện hướng các ngươi số 3 điểm đào quáng đi. La thần. Nhanh lên đánh nổ bọn hắn. Lão tử muốn đuổi nhanh mở trận tiếp theo. Cái này phách đạo cơ hoàng thật sự là vô sỉ tới cực. Điểm, Trương Viễn bọn người có lẽ còn không biết xảy ra tình huống gì. Nhưng cơ thần trực tiếp ở giữa khán giả lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Khe nằm, ta nắm đấm nhột, muốn đánh nhân làm sao bây giờ? Giống như trên, sao sao đắt khen thưởng, đãng ma kiếm khách 10.000 tinh tệ. Sao sao đát, đau lòng ta đại kiếm thần, đụng tới vô sỉ như vậy đồng đội. Đau lòng cộng 1, đau lòng cộng 2, trực tiếp ở giữa lập tức nhất sóng. Lớn khen thưởng xông tới, trực tiếp liền soát bình phong. Trương Viễn tự nhiên không thể nào biết được phách đạo cơ hoàng động tác. Hắn cũng không rảnh phân thần, Kim sắc vũ sĩ đã đến 100 mét bên ngoài. Là thời điểm khai chiến. Đối thủ là không có đi lên chiến trường người chơi bình thường. Tuyệt thế yêu cơ mị ma bạo. Tình hình càng phát ra kém. Trương Viễn chỉ có thể là tiết kiệm năng lượng. Suy nghĩ một chút. Hắn liền chơi khởi tâm lý chiến. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn xem nhanh chân đi tới kim sắc vũ sĩ. Thời khắc đê lấy đối thủ cuồng bạo công kích đặc thù kỹ năng. Bắt đầu điều khiển kiếm ma cơ giáp ở số một điểm đào quáng trên đất trống nhảy lên múa kiếm. Huyết hồng trường kiếm tùy thân. Trái đâm, phải đâm, bên trên gọt, chảm xuống, hồi chém, vòng tròn đâm, đủ loại xoay ngược kiếm kỹ một chiêu tiếp lấy một chiêu. Ăn khớp trôi chảy, cổ quái khó dò, để cho người ta nhìn trong lòng nhịn không được từng trận phát lạnh. Phải hình dung như thế nào loại cảm giác này? Đúng. Thật giống như trước mặt đứng đấy là một cái chân chính ma tộc kiếm khách. Thao tác kiếm ma trong cơ giáp liền là một cái chân chính ma tộc phi công. Coi như anh hùng bên trong kiếm ma bên trong cơ giáp bộ phận thao tác dựa theo thân thể con. Người tiến hành rất nhiều cải tiến. Nhưng thao tác vẫn như cũ phi thường khó chịu. Rất khó vào tay. Nhưng trước mắt này kiếm ma cơ giáp. Lại cơ hồ sinh hoạt tới. Mẹ nó. Đại chiến sắp đến. Kiếm thần lại đang khiêu vũ. Ta cảm giác hậu tâm có chút phát lạnh. Kiếm thần có phải hay không là lăn lộn vào địa cầu ma tộc gian tế. Cùng phát lạnh, phía sau lưng đã ẩm ướt. Khán giả toàn bộ thị giác quan sát trực tiếp vẫn như cũ có thể cảm giác. Được quỷ dị, trực tiếp đối mặt Trương Viễn kim sắc vũ sĩ người chơi. Cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Hắn không tự chủ được dừng bước lại. Mặc dù cách Trương Viễn khoảng cách đã chưa đủ 30 mét. Nhưng cuối cùng này 30 mét. Hắn vậy mà không dám động thủ. Ngược lại có chút khom người. Bày ra phòng ngự tư thái. La thần. Tình huống không đúng lắm. Cái này kiếm ma hẳn là siêu cấp cao thủ. Hắn dường như gặp 360 toàn bộ hướng về phía khớp nối chuyển động. Kim sắc vũ sĩ âm thanh vậy mà. Hơi có chút phát run. Cái gì? 360 toàn bộ hướng về phía khớp nối chuyển động. Đại La Kim Tiên cũng là khẽ giật mình. Sau đó quả quyết nói. Người đừng đi, mau trở lại. Khe nằm, muộn, thông qua tiểu đội trong kênh nói chuyện truyền đến âm thanh. Hắn nghe được một tiếng tương tự hung thú gào thét đồng dạng động cơ tiếng oanh minh. Là kiếm ma mở ra khát máu. Trống trơn nghe được cái này tiếng động cơ. Đại La Kim Tiên liền cảm giác mình ra đầu có chút phát nổ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.